Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665. Phi Lệ A đuổi kịp nàng. Đối Lâm Thành Phi tới nói, một bữa ăn sáng không đáng giá nhắc tới. Chớ nhìn hắn trên thân treo đầy đồ vật, cùng cái di động kệ hàng giống như, có thể với hắn mà nói, những vật này hoàn toàn không có nửa điểm gánh vác. Bước chân hắn nhất động, cũng không lo được kinh hãi thế tục, như là như một trận gió thoát ra ngoài. Một lát liền đến Nhạc Tiểu Tiểu bên cạnh thân. Ta đuổi kịp ngươi, Lâm Thành Phi bình tĩnh nói ra. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Thật có thể làm được cùng ta cùng ăn cùng tẩy cùng ngủ cảm giác. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Truy ngươi nha, đương nhiên phải nhanh, Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như là trên giường lời nói, ta nhất định sẽ rất chậm rất chậm. Nhạc Tiểu Tiểu mặt lại là đỏ lên. Không đứng đắn, trừ Dương gia, còn lại tam đại gia tộc, thật là nhanh gấp điên. Bọn họ trước tiên thì đưa ánh mắt khóa chặt tại Lâm Thành Phi trên thân. Sau đó thì quả nhiên thấy Nhạc Tiểu Tiểu tại Lâm Thành Phi bên người. Ba nhà cơ hồ tức điên phổi. Thế nhưng là bọn họ lại không thể trắng trợn đi đem Nhạc Tiểu Tiểu cướp về. Dù sao, hiện tại Nhạc Tiểu Tiểu là bọn họ bên ngoài tiểu công chúa. Tiểu công chúa nếu như ngay cả đi ra ngoài tự do đều không có, muốn không khiến người hoài nghi đều không được. Lại nói, bọn họ đem Nhạc Tiểu Tiểu giam lại, lý do cũng là Nhạc Tiểu Tiểu chứng bệnh nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách trị liệu. Hiện tại nàng êm đẹp xuất hiện tại kinh thành các đại gia tộc trong tầm mắt, nào có nửa điểm bệnh tình nguy kịch bộ dáng, không còn có Nhạc Tiểu Tiểu giam lại lý do. Đến tối thời điểm, Chu Tưởng thì tự mình phát tới tin tức, vì chúc mừng Tiểu Tiểu thân thể khôi phục, về sau vĩnh viễn trở thành người bình thường, tam đại gia tộc cố ý tổ chức một trận tiệc chúc mừng, muốn Nhạc Tiểu Tiểu phải tất yếu tự mình tham gia. Đến lúc đó, kinh thành tam công tử một trong Ngô Vân Phàm cũng sẽ đích thân đến. Nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm, Nhạc Tiểu Tiểu chỉ là ha ha một tiếng, liền muốn xóa bỏ. Đã bọn họ đã vạch mặt, cũng liền không cần đến lại cho bọn hắn mặt mũi. Đến lúc đó, Nhạc Tiểu Tiểu không có mặt, mất mặt xấu hổ vẫn là bọn hắn mấy nhà. Thế nhưng là, nàng còn chưa kịp động thủ, Chu Tưởng lại có một cái tin phát tới, để nàng sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là cấm không ngừng run rẩy lên. Ta biết, ngươi những ngày này lớn nhất nghi hoặc là cái gì? Muốn biết đáp án sao? Nghĩ đến lời nói, thì ngoan ngoãn tới tham gia trận này tiệc chúc mừng. Nhạc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm một câu nói kia nhìn thật lâu, sau đó hít sâu một hơi, lại cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ đi Lăng Vân hội sở. Lần này tiệc chúc mừng là Từ Dương, xung quanh Triệu, Lý, cái này bốn nhà thực lực tiếp cận nhất bát đại thế gia gia tộc cùng một chỗ tổ chức, làm rất là thật lớn. Mặc kệ là bất nhập lưu tiểu gia tộc, vẫn là bát đại thế gia, đều có rất nhiều người đúng đắn biểu thị nhất định sẽ tới. Tiểu gia tộc tới, hoàn toàn là nhìn tại bọn họ tứ đại gia tộc mặt mũi. Thế nhưng là, bát đại thế gia người, lại là tại nâng Ngô Vân Phàm chàng. Ngô Vân Phàm muốn tới Lăng Vân hội sở tin tức, cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nhạc Tiểu Tiểu Lâm Thành Phi đến thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều áo mũ chỉnh tề xã hội thượng lưu thân sĩ. Nhạc Tiểu Tiểu mới xuất hiện tại cửa ra vào, thì hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Nhạc Tiểu Thư đến, ai? Nhạc Tiểu Thư sắc mặt thật biến tốt. Không giống như trước, luôn luôn trắng bệch, nhìn qua đẹp mắt nhiều, xem ra bệnh thật sự là tốt, mấy vị lão gia tử đối nàng thật đúng là tốt. Nghe nói, lần này vì trị bệnh cho nàng, phế rất đại lực khí đây. mấy cái lão đầu cũng đều tự mình đến. Chu Tưởng đi ở trước nhất, Dương Kiến Quân, Triệu Văn, Lý Quốc An cùng sau lưng hắn. Xem ra, Chu Tưởng là những người này, địa vị tối cao. Tiểu Tiểu, chúc mừng ngươi. Chu Tưởng ngậm lấy nước mắt, bao hàm thâm tình muốn phải bắt được Nhạc Tiểu Tiểu tay. Lại bị Nhạc Tiểu Tiểu không lọt dấu vết tránh thoát đi. Đúng vậy a, Tiểu Tiểu, chúng ta trông mong bao nhiêu năm, rốt cục đợi đến một ngày này. Triệu Văn cũng theo cảm khái nói, công phu không phụ lòng người, cuối cùng là để cho chúng ta đem ngươi chữa khỏi. Những lão gia hỏa này cũng không đỏ mặt, rõ ràng là Lâm Thành Phi chữa cho tốt, một chút không khách khí đem công lao hướng trên người mình ôm. Nhạc Tiểu Tiểu từ tốn nói, nhờ có mấy vị lão gia tử cho tới nay chiếu cố, Tiểu Tiểu cả một đời ghi nhớ trong lòng, đợi đến ngày sau sẽ làm hậu báo, chúng ta cái nào cầu ngươi cái gì báo đáp, chỉ cần ngươi có thể bình an, thật vui vẻ, chúng ta mấy lão già thì vừa lòng thỏa ý đi. Lý Quốc An vừa cười vừa nói, chỉ có Dương Kiến Quân một mực trầm mặt không nói lời nào. Tốt, Tiểu Tiểu, hôm nay tới người trẻ tuổi không ít, các ngươi cố gắng chơi, người trước kia lâu dài ở lại nhà, không thế nào đi ra ngoài. Bây giờ khôi phục khỏe mạnh, cũng nên cùng người đồng lứa nhiều giao lưu trao đổi. Chu Tưởng cười tủm tỉm nói ra, đi thôi, theo chúng ta mấy lão già, chúng ta cũng vì ngươi giới thiệu một số người, đều là ngươi gia gia trước kia lão chiến hữu. Nói chuyện, hắn đã xoay người sang chỗ khác, mà Nhạc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, để cho nàng yên tâm đi. Toàn bộ đại sảnh đều tại Lâm Thành Phi trong khống chế, chỉ cần hắn muốn, có thể tùy thời tùy khắc xuất hiện tại Nhạc Tiểu Tiểu bên người. Nhạc Tiểu Tiểu không có nguy hiểm, mà lần này Chu Tưởng đem Nhạc Tiểu Tiểu gọi đi, cũng không nhất định là có ý khác, hắn chỉ là muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Bọn họ đến cỡ nào yêu thương Nhạc Tiểu Tiểu a, mặt mũi hai chữ này, đối bọn hắn tới nói, so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Chu Tưởng mang theo Nhạc Tiểu Tiểu bọn người quay người rời đi, biến mất trong đám người. Mặc kệ là Chu Tưởng vẫn là Triệu Văn, cũng hoặc là Lý Quốc An, đều giống như không nhìn thấy Lâm Thành Phi một dạng, đối với hắn làm như không thấy. Chỉ có Dương Kiến Quân đối với hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lâm Thành Phi tại trong đại sảnh này bốn chỗ du đãng, chú ý lực lại vẫn luôn đặt ở Nhạc Tiểu Tiểu trên thân. Đột nhiên, phía sau hắn truyền tới một thanh âm phẫn nộ, mặt trắng nhỏ, người vậy mà thật dám xuất hiện ở đây. Lâm Thành Phi nhìn lại, đã thấy một người mặc nhạt lễ phục màu trắng nữ nhân chính nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy chính mình, tại bên người nàng đứng đấy một cái rất xinh đẹp đồ trang sức trang nhã nữ hài. Còn có một cái mặc đồ tây, hai mắt có thần đẹp trai nam nhân. Chu Linh, Lâm Thành Phi biết nàng cũng tới nơi này, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại trùng hợp như vậy bị hắn gặp gỡ. Chu Tiểu Thư, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, buổi sáng ta lấy ngươi không có cách, nhưng là lần này, ngươi thế nhưng là tự chui đầu vào lưới. Ta không thu thập ngươi, đều có lỗi với chính mình lương tâm. Chu Linh cười lạnh nói, ta chưa từng thấy qua ngươi như thế não tàn ra hỏa. Biết rõ ta sẽ không bỏ qua ngươi, còn đần độn đứng ở trước mặt ta. Nhạc Tiểu Tiểu dưỡng một cái mặt trắng nhỏ mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ôm vào nàng bắp đùi liền có thể không kiêng nể gì cả. Mặt ta xác thực rất trắng, nhưng ta không phải là mặt trắng nhỏ. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta đứng ở chỗ này cũng không cần ôm bất luận kẻ nào bắp đùi. Ngu ngốc, Chu Linh chửi một câu, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định khiến ngươi sinh mệnh quét rác. Nàng buông ra bên người cái kia nữ hài tay, nhanh chân hướng Lâm Thành Phi đi tới. Tại sắp đi đến Lâm Thành Phi trước người thời điểm, nàng đột nhiên hướng mặt đất một nằm sấp. Phi lễ ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.